Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 284, vô hạn xoay ngược lại. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Ta Miêu mất rồi, ta hoài nghi ta hàng xóm giết ta Miêu. Diệp Thân Túng, cái này cảnh sát trưởng đã bắt đầu sờ súng. Hắn không nghi ngờ chút nào. Đối phương tuyệt đối sẽ tại chính mình nói ra chân tướng trước giết chết chính mình. Cho nên, hắn cưỡng ép chuyển đổi đề tài. Nhưng đây là đưa tới cảnh sát trưởng hoài nghi. Gian phu cảnh sát trưởng với xuất quỹ thiếu phụ Giang Yến. Lại thay nhau đi Diệp Thân trong nhà làm khách. Lấy dò xét ơ lát cái rốt cuộc có phải hay không là người đuôi. Đầu tiên là cảnh sát trưởng dùng phi đao nhắm ngay Diệp Thân. Nhìn một chút Diệp Thân có sợ hay không. Kết quả phi đao hất ra. Diệp Thân động đều không động. Sau đó lại vừa là Giang Yến tới Diệp Thân trong nhà làm khách. Thừa dịp Diệp Thân quay đầu công phu. Nắm kinh khủng mặt nạ bộ ở trên mặt. Diệp Thân vẫn không có bị hù dọa. Ở nguy cơ sinh tử trước mặt, nhân vật chính có thể nói là bão táp diễn kỹ. Ta mẹ nó bội phục chủ này giác. Đây là dùng sinh mệnh ở bão vai diễn A. Giang Yến mặc vào quỷ hù dọa Diệp Thân đoạn này. Ta đều bị dọa đến run run một cái. Nhân vật chính trong lòng thật đủ cường đại. Vòng này bấu một vòng dò xét. Để cho người xem tinh thần không chiếm được một khắc buông lỏng. Nhưng mà cuối cùng, nhân vật chính hay lại là lộ hãm. Bởi vì Giang Yến lại ngay trước Diệp Thân mặt, cho cà phê hạ độc. Diệp Thân coi như thế nào đi nữa bão táp diễn kỹ. Nhìn Giang Yến đưa tới cà phê, cũng không thể không uống đi. Hắn chỉ có thể làm bộ đem vỡ ra. Đáng tiếc vẫn là vô dụng. Trên thực tế, ngay từ lúc Giang Yến lúc vào cửa, cho hắn ăn tiểu trong đồ ăn vặt. Cũng đã hạ độc, chất độc này đem Diệp Thân độc mù. Vì vậy Diệp Thân từ một cái giả người đuôi, biến thành thật người mù. Còn chưa đủ, Giang Yến hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là bò cạp mỹ nhân. Nàng thừa dịp Diệp Thân hôn mê, lừa gạt Diệp Thân bạn gái Sophie. Ta quá tịch mịch, Diệp Thân cùng ta đi lên rồi giường. Mà lúc này... Sophie đã thông qua Diệp Thân dưới lầu lâu dài quan sát Diệp Thân tiểu hài. Biết được Diệp Thân một mực ở trang mù chân tướng. Diệp Thân bình tĩnh mà tự đắc sinh hoạt. Ầm ầm sụp đổ. Hắn biến thành chân chính người mù. Mất đi bạn gái tín nhiệm. Có thể gian phu cảnh sát trưởng vẫn không nghĩ thả qua một cái. Cô Phi tiêu y theo. Người mù, muốn giết hắn xong hết mọi chuyện. Người mù làm sao có thể chạy quá cảnh sát trưởng. Cũng còn khá Diệp Thân may mắn. Bị một đôi lái xe taxi vợ chồng cứu. Cũng đưa đến bệnh viện. Còn tìm rồi thầy thuốc giúp hắn nhìn con mắt. Hô, nội dung cốt truyện tiến triển tới đây. Người xem rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ mắt thấy Tô Thái bị giết bắt đầu. Nhân vật nam chính vẫn thuộc về nguy cơ sinh tử bên trong. Cái này làm cho người xem tâm huyền một mực căng thẳng. Tâm huyền căng thẳng đồng thời. Mọi người còn cảm thấy bực bội. Giang Yến thật sự là thật xấu. Cái kia gian phu cảnh sát trưởng cũng thật là ác. Chấm, Diệp Thân cũng quyết định buông tha báo cảnh sát. Hai người này lại còn không buông tha Diệp Thân. Sau đó, sẽ là phản kích sao? Người xem vừa mới sinh ra như vậy mong đợi. Liền bị trong phim ảnh đã xuất hiện qua vô số lần xoay ngược lại làm bối rối. Nội dung cốt truyện lần nữa đem đối nhân vật nam chính tạo thành 10.000 điểm thương tổn. Đây đối với vợ chồng cùng mở chỗ khám bệnh thầy thuốc ở đâu là phải cứu Diệp Thân. Ba người này rõ ràng là muốn bán Diệp Thân thận. Hơn nữa là không phải một cái, là bán hai cái. Thay lời khác, chính là muốn Diệp Thân mệnh. Trương Tân ngạc nhiên, mẹ nha, này nhân vật nam chính cũng quá thảm đi. Đái Thủy đã không biết rõ làm sao hình dung. Hắn vĩnh viễn cũng không đoán trúng biên kịch não đường về. Vô số xoay ngược lại, để cho người ta không chớp mắt. Chỉ có thể theo bản năng đi theo nội dung cốt truyện phát triển đi. Đương nhiên, Nội dung cốt truyện như thế nào đi nữa xoay ngược lại. Điện ảnh tiến triển đến một nửa. Nhân vật nam chính dĩ nhiên sẽ không chết. Dựa vào ba tấc bất lạn miệng lưỡi. Diệp Thân tạm thời lung lạc hắc tâm vợ chồng cùng Thích Cắt Thận thầy thuốc. Hắn dựa vào ba tấc bất lạn miệng lưỡi thuyết phục ba người. Phản kích tựa hồ từ giây phút này tách ra rồi. Bán thận mới có thể kiếm bao nhiêu tiền. Các ngươi giúp ta bắt cóc Giang Yến. Trợ giúp ta tố giác quốc dân lão diễn viên Tô Thái bị giết chân tướng. Tối thiểu có thể thu được 10 triệu A. Ba người bị thuyết phục rồi. Cộng thêm Diệp Thân phối hợp. Bốn người họp bọn bắt cóc Giang Yến. Cũng gọi điện thoại uy hiếp cảnh sát trưởng hẹn xong thời gian địa điểm tiếp nhận tiền chuộc. Lúc này xe taxi vợ chồng lần nữa chở quẻ. Bọn họ đem ơ lát cái cùng tây thước đồng thời cột vào thương khố. Ý đồ nuốt một mình 10 triệu. Trong quá trình này, cảnh sát trưởng chết. Mâu thuẫn lúc này, xe taxi vợ chồng chung. Nam nhân cũng bị thương. Rất châm chọc, khi xe taxi nữ nhân đưa bị thương nam nhân tới bệnh viện. Cầu y sinh cứu người thời điểm. Mới phát hiện cảnh sát trưởng đưa tới tiền chuộc toàn bộ đều là giấy trắng. Dễ chịu rồi. Đái Thụy bỗng nhiên kích động nói. Trương Tân cũng là cảm giác hung hăng ra miệng ác khí. Đây đối với xe taxi vợ chồng thật xấu. Cũng lòng quá tham. Nhưng cuối cùng chẳng những tiền không mò được. Ngược lại là lái xe taxi nam người chết xuống. Cùng lúc đó, bị giam ở trong kho hàng Diệp Thân cùng Giang Yến quyết định trợ giúp lẫn nhau đến từ cứu. Một màn này càng châm chọc. Hai người rõ ràng hận không được giết chết đối phương. Lúc này vì với nhau còn sống, lại không thể không trợ giúp lẫn nhau. Thật vất vả tránh thoát trói buộc. Giang Yến lại kế hoạch muốn giết chết Diệp Thân. Lúc này thầy thuốc chạy tới. Hắn và Giang Yến trong tranh đấu thiếu chút nữa chết đi. Kết quả là Diệp Thân cứu chợ đen thầy thuốc. Cái này làm cho chợ đen thầy thuốc rất cảm kích Diệp Thân. Hắn quyết định báo đáp Diệp Thân. Cũng nói cho Diệp Thân một cái bí mật. Giang Yến nữ nhân này thận tạng cùng một tên phú hào thận tạng xứng đôi. Chỉ cần bán đi cái này thận tạng liền có thể đạt được rất nhiều tiền. Thầy thuốc quyết định cùng Diệp Thân chung nhau chia sẻ khoản tiền này. Đồng thời thầy thuốc còn nói cho Diệp Thân. Người con mắt được cứu rồi. Chỉ muốn nữ nhân này khóe mắt màng cấy ghép cho ngươi là được. Hô, Đái Thụy hung hăng thở ra một hơi. Trương Tân Tâm cũng rốt cuộc an định đi xuống. Thú vị là, giờ khắc này ảnh trong phòng. Rất nhiều người đều là không hẹn mà cùng vượt trội khẩu khí này. Có thể thấy đoạn này đoạn không chớp mắt nội dung cốt truyện trước mặt. Mọi người tim đều là từ đầu đến cuối thuộc về một cái căng thẳng trạng thái. Giang Yến chết chắc, mọi người nghĩ như vậy. Nhưng Trương Tân ở thanh tĩnh lại sau đó. Bỗng nhiên lại có chút không khỏi khẩn trương. Sẽ không, còn có xoay ngược lại chứ. Nếu như là còn lại điện ảnh, Trương Tân sẽ không có loại này suy đoán. Nhưng Andadun, bộ phim này quá mẹ nó điên cuồng. Cơ hồ là đem xoay ngược lại tiến hành được cực hạn rồi. Kích thích, rung động, dù ai cũng không cách nào bảo đảm. Người kế tiếp ống kính, có thể hay không lại vừa là một cái ngoài dự đoán mọi người xoay ngược lại. Sau đó nội dung cốt truyện tựa hồ tỏ rõ. Trương Tân suy đoán có chút dư thừa. Diệp Thân cùng thầy thuốc lái xe, chở hôn mê Giang Yến, đi theo chợ đen Phú Hào làm tiếp nhận. Hình ảnh chuyển một cái, đã là 2 năm sau đó. Tần địa, mỗ lúc này âm nhạc bên trong phòng khách. Diệp Thân đeo kính mát, tận tình trình diễn đàn dương cầm khúc. Bài hát này đúng là hắn ở Tô Thái tử vong trong phòng khách trình diễn quá bài hát. Trước nội dung cốt truyện khẩn trương thái quá, mọi người không có nghe tận hứng. Lần này, nội dung cốt truyện đã tiến vào kết vĩ. Toàn bộ người xem đều là yên tâm. Mỹ diệu âm phù lưu truyền, âm nhạc thính các khán giả đắm chìm trong âm nhạc hưởng thụ bên trong. Đái Thụy cũng là có chút nhắm lại con mắt. Cảm thụ bài hát này tuyệt vời. Ở nơi này chàng niềm vui tràn trề xem phim thể nghiệm sau khi kết thúc. Nghe bài hát này, tựa hồ cảm giác chính mình thể xác và tinh thần cũng bị an ủi. Ta thừa nhận, Đái Thụy bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói. Trương Tân đang ở nghe âm nhạc, nghe vậy ngẩn người. Cái gì? Ta thừa nhận, Tiện Ngư cho ra tốt nhất đáp lại. Ở dạng này bài hát trước mặt, ta không lời nào để nói. Trương Tân ngoài ý muốn, chợt phát ra một trận cười khẽ. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi này cha. Đúng vậy, ảnh trong phòng còn có mấy người ký được bản thân tới xem phim mục đích. Đái Thụy cảm khái nói. Âm nhạc rất tốt, điện ảnh cũng rất tốt à, kết hợp hoàn mỹ. Hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Mà điện ảnh đến nơi này còn không có hoàn toàn kết thúc. Bài hát đánh đàn xong rồi, rất nhiều người xem cũng chủ động đi theo Diệp Thân bắt tay. Còn có người cùng Diệp Thân muốn ký tên. Diệp Thân là lục lọi hành động, con mắt còn chưa khỏe. Xem ra Diệp Thân cuối cùng không có giết người. Giang Yến khóe mắt màng có thể cứu con mắt của Diệp Thân. Diệp Thân vẫn không nhìn thấy. Nói rõ hắn cuối cùng không có sát Giang Yến. Người xem không biết Diệp Thân có hay không thực hiện ở Kim Sắc Đại Thính trình diễn mơ mộng. Nhưng không nghi ngờ chút nào là hắn đã trở thành một tên xuất sắc đàn dương cầm gia. Đang lúc này, Diệp Thân bạn gái trước Sophie lại tới nơi này cái âm nhạc thính. Sau đó nàng gặp được Diệp Thân. Sophie, mặc dù không nhìn thấy, nhưng Diệp Thân hay lại là bằng vào lúc bắt tay cảm xúc. Cùng với đối diện nhân yên lặng, đoán được thân phận đối phương. Chạy đến này gạt người. Sophie cười lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Thân. Nàng cũng không biết Diệp Thân trải qua hết thảy. Diệp Thân cười khổ một tiếng. Nói rất dài dòng. Uống gì trà? Sophie lạnh lùng nói. Cà phê. Đây cũng là đối ứng điện ảnh mở miệng lời bộc bạch. Điện ảnh chuyển tràng. Sophie cùng Diệp Thân ngồi chung ở bên ngoài uống cà phê. Sau đó, Diệp Thân với Sophie giảng thuật từ bản thân cùng đối phương sau khi chia tay trải qua. Sau đó thì sao? Sophie biểu tình có chút rung động. Nàng không cách nào tưởng tượng. Diệp Thân sau đó trải qua thật không ngờ khúc chiết. Giờ khác này, nàng hốc mắt có chút phiếm hồng. Sau đó, Diệp Thân thanh âm có chút phiêu miểu đứng lên. Hình ảnh trở lại 2 năm trước trên xe. Diệp Thân ngồi ở trong xe. Khuyên chợ đen thầy thuốc bỏ qua cho Giang Yến. Thầy thuốc khinh thường nói. Lấy nàng tội, tòa án cũng tất nhiên sẽ phán tử hình. Chúng ta là không phải ở giết người. Chỉ là phế vật lợi dụng xong. Kẻ chắc chắn phải chết có thể đổi một số lớn tiền thưởng. Có thể để cho ta ngươi sau này sinh hoạt vô ưu. Mấu chốt nhất là, ngươi yêu cầu khóe mắt nàng màng. Lúc này buồng xe phía sau truyền tới động tĩnh. Thầy thuốc dừng xe, xuất ra ống kim, dự định để cho Giang Yến tiếp tục hôn mê. Một lát sau, xe lần nữa chạy, nhưng người xem đã hoàn toàn thanh tĩnh lại tâm. Nhưng là đột nhiên máy động, thậm chí có nhân che miệng. Đối mặt tiếp theo hình ảnh, cặp mắt tràn đầy kinh hoàng. Thầy thuốc bị Giang Yến giết ngược, trên người dính đầy thầy thuốc huyết. Giang Yến rồi tính bên trong buồng xe, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục lái xe. Nữ nhân này là thật nghiêu phê, cũng là thật lạ, xà hạt nhất như vậy. Không nhìn thấy Diệp Thân hồn nhiên không biết, vẫn còn ở khuyên, thầy thuốc, van ngươi, nếu như giết nàng, chữa hết ta con mắt, ta sẽ thấy cũng đàn không được đàn dương cầm rồi. Ta nói những lời đó chỉ là hù dọa nàng. Tại sao nhất định phải lấy đi nàng thận tạng? Ven đường dừng lại được rồi. Thả chúng ta đi. Lái xe Giang Yến xoa xoa nước mắt. Nàng đột nhiên đạp chân phanh. Lạnh lùng nói. Xuống xe. Có lẽ là Diệp Thân khẩn cầu cảm động Giang Yến. Nàng lại bỏ qua Diệp Thân. Diệp Thân ngây người. Hắn không nghĩ tới người bên cạnh lại biến thành Giang Yến. Thầy thuốc đây. Giang Yến giống giận. Cút, nàng đại lực thôi táng Diệp Thân. Diệp Thần tay chân luống cuống xuống xe, mờ mịt đứng tại chỗ. Giang Yến nước mắt đã ào ào chảy xuống. Đây là cứu rỗi. Cái quỷ a, chính làm khán giả ở chết lặng xoay ngược lại chung bắt đầu cảm khái Giang Yến lại sẽ bỏ qua cho Diệp Thần thời điểm. Giang Yến đổi đầu xe. Nàng vẫn là phải giết chết Diệp Thần. Đái Thủy âm thanh run rẩy nói. A Tần, nữ nhân này quá kinh khủng. A Tần không lên tiếng. Ngược lại nhân vật chính không chết. Nhưng đây rốt cuộc là tại sao? Câu trả lời ở sau đó trong hình công bố. Theo thợ săn nhắm, một con thỏ bỗng nhiên chui ra. Kết quả thỏ vừa vặn bị xe đụng vào. Sau đó Giang Yến xe lật. Oanh một tiếng. Nổ mạnh. Thỏ. Người xem lúc này mới nhớ tới. Điện ảnh mở đầu từng có báo trước. Lúc đó thỏ đang trộm thức ăn. Kết quả bị vườn chủ nhân dùng súng săn đánh một thương. Đây là lúc ban đầu liền chôn phục bút. Người xem gần như quên này cha. Nhưng mà cái này phục bút ở kết vĩ nơi. Nhưng là phát huy tác dụng. Thỏ lại không có bị đụng chết. Manh manh đát chạy ra. Ống kính đặc tà. Thỏ ánh mắt không tốt lắm. Giờ khác này. Người xem đã bị khiếp sợ không nói ra lời. Toàn bộ ảnh thính. Toàn bộ là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Xoay ngược lại xoay ngược lại xoay ngược lại. Vô hạn xoay ngược lại. Cuối cùng xoay ngược lại. Càng là tựa như thạch phá thiên kinh. Làm khán giả lấy lại tinh thần. Nhớ lại đã kết thúc. Cảnh tượng lại biến thành tiệm cà phê cửa. Tiên sinh, đây là ngài chế tác riêng sao? Ừ. Tiệm cà phê cạnh thủ công chế tác riêng trong tiệm. Phục vụ viên đưa tới một căn ba tong. Ba tong bắt tay chính là thỏ đầu hình dáng. Người làm không có sai. Sophie nghiêm túc nói với Diệp Thần. Diệp Thần khổ sở lắc đầu một cái. Trầm mặc chốc lát. Nói. Cảm ơn. Muốn tới nghe ta trình diễn ấy ư? Kim sắc đại thính. Diệp Thần. Rốt cuộc thực hiện hắn mơ mộng. Sophie sửng sốt một chút. Sau đó ho khan một tiếng nói. Ta không nhất định có thời gian. Ta sẽ tận lực đi qua. Hai người lúc đó cáo biệt. Mặc dù điện ảnh vô hạn xoay ngược lại. Gần như đột phá người xem trí tưởng tượng cực hạn. Nhưng kết cục này. Phá lệ viên mãn. Nghiêu. Đái Thụy khen ngợi. Trương Tân muốn đồng ý. Sắc mặt nhưng có chút cổ quái. Ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Cái gì? Đái Thụy nhíu mày một cái. Sau đó, điện ảnh nghênh đón cuối cùng một màn. Đây là một cái buồn tẻ ban đêm. Diệp Thần chống đạo mù trưởng. Một mình đi ở này giá rét ban đêm. Bóng lưng có vẻ hơi cô tịch. Hắn phía trước, có một cái không dịch phóng lon. Diệp Thần bước chân không có ngừng. Mắt thấy hắn liền muốn đạp trúng dịch phóng lon thời điểm. Hắn đột nhiên quơ múa lên đạo mù trưởng. Tựa như nghề gôn tuyển thủ như vậy tinh chuẩn tướng dịch phóng lon đánh bay. Đoàng đoàng đoàng, ba tiếng như sấm nổ tung chi âm vang lên. Màn hình lớn bên trên dần hiện ra ba chữ mắt. Phảng phất gõ ở mỗi người tâm trên dây. Điều, âm, sư, mà ở ba chữ dưới mắt phương. Chính là một cái dấu ngoặc, lại danh cương cầm sư. Trương Tân rốt cuộc ý thức được là lạ ở chỗ nào rồi. Vài nam chính nếu như mù, vậy hắn tuyệt đối sẽ không biết là thỏ cứu mình. Ích Đái Thụy thân thể, đột nhiên run lập cập. Diệp Thần đang nói dối. Hắn vẫn giả bộ mù. Chấm, giờ khác này, toàn bộ ảnh thính vang lên vô số rung động kêu lên. Người xem há to mồm, bất đồng khuôn mặt, như thế đờ đẫn, người sở hữu, choáng váng, PS, đã mau sớm ra tốc miêu tả kịch tình. Loại này điện ảnh nội dung cốt truyện không miêu tả lời nói. Rất ảnh hưởng đến tiếp sau này nội dung cốt truyện. Vui chơi giải trí tiểu thuyết cơ bản không có cách nào nhảy qua loại này không. Ngoài ra hôm nay tăng thêm cũng thả ở bên trong. Vì không bị bình phun đoạn chương không tách ra. Cách chương.